Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 988 Thế giới gian truy săn. Đại dung đế quốc có thể tự lực hoàn thành kinh hồng hào. Cũng liền ý nghĩa nắm giữ hoàn chỉnh giữ gìn kỹ thuật cùng quyền khống chế đại dung đế quốc có thể. Ở chiến hậu hướng bất luận cái gì một phương quốc gia hoặc thế lực thu tiền thuê cung cấp sấp xỉ. Với lấy không hết dùng không cạn năng lượng mà chỉ cần Cửu Châu cùng Vân Thường Tiên Phủ không đến. Mức đều ở thanh toán chung cùng địch nhân đồng quy vu tận. Như vậy thanh toán sau đại dung tuyệt đối có thực lực bảo tồn hạ cái này quyền lợi mà nếu đem. Ánh mắt phóng đến càng dài xa chút nói. Vô luận kinh hồng hào ích lợi cuối cùng thuộc sở hữu với ai. Chỉ cần nó chưa bị phá hư. Như vậy đối với ứng tuyển giả ở ngoài nhân loại bình thường mà nói đều đem nghênh đón một cái bay. Vào thức phát triển khoa học kỹ thuật thời đại, năng lượng luôn là văn minh phát triển sức sản xuất. Thùng gỗ thượng ngắn nhất kia khối bản, hiện tại có kinh hồng hào, liền ý nghĩa dây XY20Z16Y khu địa cầu cũng đem không thể tránh miễn mà bước lên biển sao trời mênh. Mông hành trình, tuy rằng là cứu thế phụ thuộc phẩm. Nhưng là thuần túy làm tinh cầu cấp vũ khí, media nước mắt chủ thể ở thanh toán lúc sau mặc dù hoàn hảo không tổn hao gì cũng đem từ đây hoàn toàn mất đi tồn tại ý nghĩa. Ngược lại là kinh hồng hào trở thành có thể tạo phúc con cháu muôn đời từ trước tới nay nhất quý. Giá nhân loại di sản, tỷ tỷ A, còn đắm chìm trong tương lai mặc sức tưởng tượng trung long nữ tỷ tỷ bên cạnh. Khúc Vân đột nhiên vẻ mặt khó xử mà triền cuốn lên chính mình đã cơ bản ngân bạch tóc dài, ân. Long nữ tỷ tỷ cười tủm tỉm quay mặt đi tới, tuy rằng có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là loại cảm giác này hẳn là sẽ không sai. Ta tiếp theo chàng trò chơi. Lập tức liền phải bắt đầu rồi, Khúc Vân hơi mang xin lỗi mà nhược nhược nhìn long nữ tỷ tỷ. Nói, long nữ tỷ tỷ vẻ mặt như hoa sán lạn cương ở trên mặt. Đãi từ Khúc Vân trên mặt xác nhận này không phải một cái ngu xuẩn vui đùa sao? Lập tức không màng trường hợp kinh thanh hét lớn. Sao có thể, đột nhiên sắc mặt đại biến vỗ án dựng lên Cửu Châu đoàn trưởng tức khắc hấp dẫn ở màn ảnh sau toàn. Thế giới ánh mắt mọi người, ngay cả đang ở diễn thuyết tân nhiệm nữ đế cũng buông trong tay bài giảng. Nghiêng đi thân quay đầu lại trông lại, trong ấn tượng. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình vị kia luôn luôn yêu nhã thong dong. Thản nhiên bình tĩnh muội muội như thế thất thố. Cho nên bất luận cụ thể là bởi vì cái gì, đều nhất định do nàng đang ở giảng vài thứ kia càng thêm quan trọng vị kia vẫn luôn đem lực chú ý. Chú ý ở Khúc Vân hai người trên người phát sóng trực tiếp đại đạo diễn càng là tâm lý lột bột một. Chút, xem các nàng kia thái độ liền biết muốn xảy ra chuyện. Xong rồi, như thế nào như vậy xui xẻo khiến cho chính mình cấp đuổi kịp. Long nữ thất thố tự nhiên là có nguyên nhân, hơn nữa xác thật xa so Hoắc Biệt Ly diễn thuyết muốn quan trọng đến nhiều. Lời nói còn phải từ đầu nói lên, Khúc Vân ở thượng một hồi trong trò chơi phóng chạy đối thủ thế. Giới một vị đoàn trưởng, mẫu thân, vì đến tự nhiên là phóng trường tuyến câu cá lớn, lấy chính mình độc đáo thức người chi minh. Nàng từ mẫu thân biểu hiện thượng có thể tin tưởng Vân Thường Tiên Phủ thực lực tình báo một khi bị nàng mang về thế giới kia, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ mặc mà ở khẩn kế tiếp trận này quan trọng nhất trong trò chơi. Đối phương sẽ tiêu phí giá cao tiền vượt qua thế giới truy săn chính mình. Thả ít nhất sẽ phái ra bọn họ từ mẫu thân tình báo trung sở phân tích ra gấp 3 trở lên thực lực. Giả hợp lực xuất kích nàng cũng không lo lắng địch nhân bảo thủ cầm quan vọng thái độ. Bởi vì không có người sẽ lấy chính mình thế giới tồn vong coi như trò đùa. Đối mặt một cái thình lình xảy ra, mưu lược cùng vũ lực đều viễn siêu dự tính dị số. Duy nhất chính xác cách làm cũng chỉ có ở nó tiến hành càng nhiều chuẩn bị phía trước lấy lôi đình. Chi thế cùng thế không thể đỡ tuyệt đối thực lực cường sát chi, vô luận như thế nào. Khúc Vân ở thượng một hồi trong trò chơi sở bày ra ra nhất lệnh mẫu thân kiêng kỵ một chút. Là cái loại này thẳng đến cuối cùng chết đã đến nơi cũng không biết chính mình vì sao mà thua sợ. hãi, càng thú vị chính là, nàng chỉ sợ thậm chí đều không làm rõ được chính mình là như thế nào tồn tại rời đi trò chơi, vì đạt được trò chơi thắng lợi khen thưởng Khúc Vân cùng vị kia tồn tại đạt thành nơi giao dịch muốn linh hồn, nhưng đến nỗi muốn thả chạy mẫu thân nàng thậm chí không cần cái gì thêm vào trả giá. Trọng trưởng minh giới, nó có lẽ chỉ cần vẫy vẫy tay liền có thể đem mẫu thân chạy về nguyên bản. Hẳn là ngốc thế giới, đối với âm nhạc gia như vậy địch nhân. Làm nàng có cơ hội tham dự tiến toàn bộ thế giới chi gian đối kháng sở yêu cầu đối mặt uy hiếp muốn. Xa xa cao hơn ở đoàn đội gian quy mô nhỏ chiến đấu. Mưu sĩ hạn mức cao nhất quyết định bởi với chiến tranh quy mô. Đây là bất biến chân lý, mà ông có loại suy nghĩ này địch quân thống soái. Đó là Khúc Vân muốn câu cá lớn, nguyên nhân cùng địch nhân ý tưởng giống nhau. Bọn người kia ở quy mô nhỏ tinh anh đoàn đội chiến chung có khả năng phát huy ra thực lực cùng giá. Chị, chắc chắn xa xa nhỏ lúc sau ở toàn bộ thế giới chiến trường hiệu quả, nếu là có thể đem đối phương. Thế giới trong lời đồn vị kia thống soái hô tiến vào. Thu hoạch có thể trước tiên vì cuối cùng thanh toán đạt thắng cục cũng nói không chừng, mà Khúc Vân có thể hương nhị cá chết sở cậy vào đối sách. Đó là tập hợp bên ta toàn bộ 5 chi đoàn đội hoàn toàn phản vây sát đối phương đứng đầu tinh anh. Lực lượng vô luận thanh toán đối thủ so với chính mình nhiều mấy ngàn năm tích lũy. Vô luận bọn họ thế giới kia siêu nhân tỷ lệ cùng số đếm có bao nhiêu khoa trương. Có một chút là nhất định công bằng, đó chính là, ứng tuyển giả thực lực hạn mức cao nhất, bất luận cái gì siêu việt thần tỉnh đến hằng hỏa người chơi. Đều tất nhiên gặp phải phi thăng thoát ly tầng dưới chót vũ trụ hiện thực vấn đề. Theo Miss Ha đáng tin cậy tình báo, đây là không thể tránh cho, lấy hằng hỏa giai thực lực giả năng lực không có khả năng chống cự quy luật tự nhiên. Tầng dưới chót vũ trụ. Dung không dưới hoàn chỉnh thứ 5 duy độ, mặc dù đối phương cũng có được long nữ tỷ tỷ như vậy bởi vì đặc thù nguyên nhân có thể siêu việt thần tỉnh mà chú lưu hậu thế tồn tại. Nhiều nhất không có khả năng vượt qua 2-3 cái, nếu không lấy Lam Mác trong trò chơi thanh toán quy tắc, đã sớm nên bắt đầu bài trừ thế giới này, tương so dưới. Địch quân yêu cầu trả giá vượt qua thế giới cưỡng chế chỉ định vân thường tiên phủ tiến hành đối. Chiến đại giới, thả mục tiêu gần là vân thường tiên phủ một cái, khó chơi đối thủ. Mà bên ta ngay từ đầu mục tiêu đó là cấp 3 với vân thường tiên phủ thực lực đối thủ tụ quân. Thả không cần tiêu phí cưỡng chế chỉ định nó vực đối thủ cách xù điểm số, hai người tương so. Vô luận từ trên thực lực vẫn là từ ích lợi đại giới thượng bên ta đều tất nhiên có thể chiếm cứ. Cùng trình tự chất lượng thượng số lượng ưu thế, không bị nhận chi không hợp quản lý kiện quy. Luật là hư rồi sao? Vẫn là nói chúng ta thế giới với Lam Mác trò chơi cho nhau thẩm thấu đột nhiên đạt tới một cái tân. Trình độ, ngươi hiện tại chính là ngồi ở toàn thế giới người thường mí mắt phía dưới A. Long nữ tỷ tỷ kinh hoàng trung lộ ra thập phần hoang mang, Khúc Vân lại là không chút hoang mang. Mà mỉm cười lắc đầu. Không có khả năng phát sinh sự tình, cố tình ở ngay lúc này đã xảy ra, ta nhưng không cho rằng bên kia quyền hạn có thể làm được loại chuyện này, cho nên nói. Này đó là cáo già trong miệng đối thần tuyên chiến, hàm nghĩa đi. Không nhanh không chậm mà, Khúc Vân nghênh ngang làm trò trước màn ảnh toàn thế giới người xem lấy ra một quả vừa thấy liền. Không phải phàm vật, vàng tươi sáu lăng hình thủy tinh trụ. Hết chương.